Hồi ứng lĩnh chiến, chào mừng ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Hồi ứng lĩnh chiến xin được trân trọng giới thiệu tập truyện ký về những người anh hùng hoạt động trong lòng địch trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là một tập truyện ký gồm những câu chuyện ngắn dài khác nhau. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi phần 1. Dọc ngang trong lòng địch. Những ngày cuối năm 1968, tại thôn xóm trong khắp các tỉnh Cà Mau, Rạch Giá, Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hà Tiên thuộc quân khu 9 Nam Bộ mọc lên nhan nhản những cơ quan ngụy quyền. Dựa vào cái thế của chủ Mỹ, bọn địa chủ ác ôn đua nhau ngóc đầu dậy. Gót giày của lính ngụy đã đặt lên khắp các hang cùng ngõ hẻm. Kẻ thù dùng vũ lực trà đi sát lại từng xã, từng huyện, hòng bắt sạch, giết sạch mọi cán bộ cách mạng, hòng tiêu diệt tất cả mọi đơn vị bộ đội ở trong vùng. Lực lượng cách mạng tạm thời rút vào vùng U Minh, bọn giặc mở từng cuộc càn lớn nhỏ liên tiếp, hòng triệt mọi con đường và mọi nguồn tiếp tế vào chiến khu. Anh em bộ đội phải trải qua những ngày thiếu cơm ăn, thuốc uống và cái khổ nhất là thiếu vũ khí. Bộ Tư lệnh Quân khu quyết định điều động các đơn vị tiểu đoàn chủ lực 303, 306, 309, 410, Tây Đô đi vận chuyển vũ khí. Suốt 3 tháng ròng, hành quân bộ từ rừng U Minh ra tới vùng Long Châu Tiền rồi lại quay trở lại U Minh. Bộ đội ta đã phải trải qua biết bao vất vả cực nhọc, gối đất nằm xương, nhịn đói nhịn khát. Mỗi một ngày đi là một ngày phải chiến đấu với quân thù. Nhưng khi về đến căn cứ, kết quả thu được hầu như không có gì. Không thể trông chờ vào đường vận chuyển bộ. Đảng ủy Cục Hậu cần Quân khu quyết định cho đóng ghe, chủ trương dựa vào đường thủy, chủ yếu là tuyến đường sông, sông ngòi, kênh rạch ở khu 9, nối liền nhau, chạy suốt từ tỉnh này sang tỉnh khác. Ghe thuyền của đồng bào buôn bán ở trên sông đi lại như mắc cừu. Nhưng ta làm cách nào để có thể trà trộn vào trong đám ghe thuyền đó mà không bị lộ? Kiếm đâu ra giấy tờ hợp pháp để đi buôn bán từ khu 9 ra khu 8? Anh Tư Giảng, anh Hai Nhường, anh Năm Đờm, những cán bộ chủ chốt của Cục Hậu cần Quân khu đã vạch hết phương án này đến phương án khác, xét duyệt danh sách từng người, từng đảng viên được các chi bộ giới thiệu lên. Toàn những đồng chí trung kiên, rất đáng tin cậy, song không ai thích hợp với nhiệm vụ sẽ được giao. Chọn một chiến sĩ tung vào trong lòng địch hoạt động đâu có phải dễ dàng. Cũng giống như một nhân viên tình báo, người được chọn phải có đủ mọi đức tính, trung thành, gan dạ, bình tĩnh, tháo vát, biết giữ bí mật và biết sắm vai mình sẽ đóng sao cho thích hợp nhất. Chính ủy Tư Giảng nêu ra ý kiến, ta thử tìm các đảng viên hồi 9 năm, tức hồi kháng chiến chống Pháp, được lệnh nằm im không hoạt động để chờ thời cơ xem ai có thể làm được việc này. Anh Năm Đờm đã giới thiệu ngay ông già Chín, anh Tư Giảng, anh Hai Nhường đều hiểu tường tận về người đảng viên lão thành đó nên đã quyết định chọn mặt gửi vàng được thông qua nhanh chóng. Vì để giữ bí mật tuyệt đối mọi hoạt động sắp tới, anh Năm Đờm đã nhận trách nhiệm tìm đến tận nơi phổ biến riêng nhiệm vụ cho ông già Chín. Đơn vị CK804 hình thành từ ngày đó. CK có nghĩa là công khai đấy. Từ hơn một chục năm nay gặp lại người đồng chí cũ, anh Năm Đờm đã sững lại vài giây vì ngỡ ngàng. Anh không ngờ bác Chín thay đổi nhanh đến như vậy. Với chòm râu dài hơn một tấc, với mái tóc bạc phơ, bác Chín thực sự đã trở thành một ông già đang nghỉ ngơi dưỡng lão. Anh Năm Đờm đắn đo, chưa muốn giao nhiệm vụ quá khó khăn cho lão đồng chí. Nhưng với cái nhạy cảm của một đảng viên chuyên hoạt động trong lòng địch, bác Chín đã hỏi luôn. Tụi bây cần giao cho tao việc gì thì cứ hỏi đi. Nếu tao làm được, tao sẽ làm. Không làm được thì tao sẽ mách mối cho. Anh Năm Đờm vẫn còn băn khoăn. Bác Chín năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tao 73, nhưng không có hề chi. Tao còn khỏe, còn làm được việc cho cách mạng. Không đành lòng giấu ông già trung kiên những điều lo lắng của cán bộ lãnh đạo, anh Năm Đờm đã kể lại cho bác Chín nghe tất cả những khó khăn trước mắt. Ông già Chín gọi bà già lại kể cho bà nghe chuyện bộ đội cần tiếp tế lương thực, vũ khí, rồi kết luận. Tôi với bà cùng già rồi, con cái không có, ý tôi định bỏ nhà bỏ cửa lại, tôi với bà xuống ghe lo tiếp tế cho mấy đứa con, bà tính sao? Bà Chín đã ngoài 60 tuổi trả lời chồng, thì mấy chục năm nay, từ hồi 9 năm tới giờ, có việc gì ông lo cho cách mạng mà tôi ngăn cản ông, tôi không giúp đỡ ông? Thấy cả hai ông bà đều hăng hái, anh nằm đờm không giấu nổi mối băn khoăn của mình. Hai bác tính kỹ coi, việc này vất vả lắm, nguy hiểm lắm, mà hai bác đã già rồi. Ông già chín ngắt lời anh Năm. Thằng Năm lo cho tao già là mới chỉ tính cái hại của tuổi già, chứ không biết cái lợi của tuổi già. Tao thử hỏi, tao với mày cùng chống thuyền ở trên sông, thì thằng Đính nghi ngờ mày là Việt Cộng hay nghi ngờ hai vợ chồng già chúng tao? Tao già, tao dễ bưng tai mắt địch. Thôi mày về đi, ba bữa nữa tao sẽ đến chỗ mày. Đúng hẹn, ông bà chín đến căn cứ, ra tài ông bà chỉ toàn ten một cái túi nhỏ. Anh Năm Đờm đưa hai chiến sĩ mới đến cơ quan nhân sự để ghi tên trong danh sách những quân nhân mới nhập ngũ, hai tân binh, hai binh nhì tuổi quân trẻ nhất đơn vị và tuổi đời mới 73 và 68. Không cần nghỉ ngơi, ông bà chín đã yêu cầu được nhận vũ khí ngay. Đó là một chiếc ghe hai lườn có sức chở 4 tấn. Nhìn ở bề ngoài cùng kiểu, nhưng những bác thợ mộc Việt Cộng đã khéo léo bọc lắp thêm một lớp lườn thứ hai, tạo cho ghe có hai đáy, đáy nọ cách đáy kia chừng 10 phân. Vợ chồng ông chín cho ghe hạ thủy, hai ông bà già đóng già làm lái buôn, chở khóm, tức là dứa đó. Dừa khô từ U Minh đi theo dòng kênh sáng, dọc sông Cửu Long, qua sông Tiền lên Đồng Tháp 10, rồi đến Hồng Ngự, khu 8. Chặng đường mà mấy tháng trước đó, các tiểu đoàn chủ lực đã phải hành quân bộ suốt 3 tháng trời ròng rã, thì nay ông bà Chín rút xuống chỉ còn có 4 ngày. Sau chuyến đầu thắng lợi, ông Chín đã đề nghị, tiện chuyến đi sao tụi bay không làm ghe hai lườn cách nhau 20 phân? Ý kiến ông Chín đã được chấp nhận. Bộ phận mộc lại kéo ghe lên bờ, phá lườn cũ, thay bằng lườn mới. Ghe ông Chín lướt trên các dòng sông như thoi đưa, song kẻ địch không hề chú ý xét hỏi. Mỗi lần qua trạm kiểm soát ven sông, ông già đã 73 tuổi, làm ra cái vẻ ốm yếu, bước đi không vững, run rẩy lập cập. Hai tay cầm tờ căn cước, nộp đủ các thứ giấy tờ hợp pháp cho bọn Ngụy. Chúng nó ít khi quấy rầy và cũng không có hù dọa đòi tiền ba, tiền hối lộ của hai ông bà già nghèo xác nghèo sơ đó. Sau hàng chục chuyến đi chót lọt, ông già chín đã yêu cầu đóng ghe hai lườn, lườn nọ cách lườn kia 30 phân để giấu được nhiều vũ khí hơn. Một lần trên đường từ Hồng Ngự trở về, ghe của ông chín bị khám xét. Người khám ghe là một thằng Mỹ mắt xanh lè, râu ria xồm xoàm, bụng to phề, chân tay mập ú. Một tên lính Ngụy loát choát bám theo phía sau làm thông ngôn. Hắn cho tàu thả neo, rồi ra lệnh cho buộc ghe của ông Chín áp sát với mạn tàu. Vừa điều khiển máy, ông Chín kịp nói nhỏ dặn vợ, bà cứ bình tĩnh, mọi việc có tôi lo liệu. Ông Chín bị bọn chúng gọi lên tàu, bọn Mỹ xúm lại để xem giấy tờ. Hai vợ chồng ông già đi buôn này có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, qua đồn bót nào cũng có chữ ký chứng nhận đầy đủ. Đứng giữa bầy thú dữ, ông Chín không biết bọn chúng bi ba bi bô nói với nhau những gì. Bất ngờ tên ngụy binh quay về phía ông với cái giọng hăm dọa. Ông già chở vũ khí cho Việt Cộng hả? Mặt không hề biến sắc, ông già chín quay lại mắng tên ngụy. Cậu ăn nói cái chi lạ vậy, tôi già gần kề miệng lỗ, vốn liếng không có, buôn đường ít bí đao, bí dở đó, cậu bửa từng trái ra coi, có súng, đạn, giấu chi trong đó không? Tên lính ngụy dịch lại lời của ông Chín cho bọn Mỹ. Bọn Mỹ xì xổ chỉ trỏ sang ghe của ông. Tên ngụy hất hàm hỏi, mấy ông bảo ghe ông chở bí, sao mà khẩm dữ vậy, chắc hẳn có vật chi nặng giấu ở trong ghe. Rõ ràng đây là một sơ hở của cục hậu cần. Các anh đã chưa dự kiến hết mọi tình huống bất trắc xảy ra trên sông, chưa lường hết những tính toán tinh quái của kẻ địch, nên tổ chức chở hàng nghi trang chưa thật chu đáo. Tuy vậy, lúc bấy giờ trước mặt quân thù, ông già chín vẫn ứng phó rất nhanh chóng. Cậu hỏi xem ở nước Mỹ mấy ổng có trái bí không? Bí nặng lắm chứ, không tin mời mấy ổng qua ghe tôi khám xét, sức mấy ổng liệu có bê nổi trái không? Mấy tên lính Mỹ hùng hổ nhảy sang thuyền của ông. Chúng bê thử từng trái bí, bí không nặng lắm. Chúng đặt bút tính toán rồi dùng tay đo mạn ghe. Ghe chìm sâu, chứng tỏ là ghe chở nặng, nhưng không có dấu vết gì khả nghi lộ ra trên nét mặt ông bà già. Bà Chín không nói không rằng, ngồi ở mũi ghe khóc thút thít. Đúng là một bà lão nghèo, vừa sợ người nước ngoài, vừa lo mất của. Tên Mỹ ra lệnh cho gọi hai ông bà đến trước mặt nó. Cặp mắt xanh lè, hau háu của nó, nhìn chằm chằm để dò xét những thay đổi nhỏ nhất trên nét mặt ông bà già khi tên lính ngụy dần giọng nói. Mấy ông Mỹ có cái máy radar biết rò mìn, mấy ông về tàu lấy máy sang, nếu tìm ra nơi giấu súng đạn trên ghe, ông bà sẽ bị xử bắn tại chỗ, nghe không? Không một chút lo âu sợ sệt hiện lên trên nét mặt ông bà già Chín. Thằng Mỹ thoáng một chút thất vọng, nhưng hắn vẫn lễ mễ đưa một cái hộp sắt vuông và một que sắt dài sang ghe của ông Chín. Sau này ông Chín đã kể lại, tao có biết cái radar là cái gì, tao chỉ nghĩ thầm, nếu hắn có cái radar giỏi dò súng đạn, sao hắn không dùng ngay lúc mới bắt tao? Tao không sợ, nhưng cũng tính kế đối phó với thằng Mỹ, nếu nó tìm ra ghe hai lượn, nó phá ghe thì tao húc nó lộn xuống sông. Ông già Chín đã không phải húc thằng Mỹ vì mánh khóe tác động tinh thần của nó. Tuy không khám phá ra điều gì, song bọn chúng vẫn chưa hết nghi ngờ. Chúng hạ lệnh buộc ghe vào tàu để kéo về căn cứ. Ông già Chín bình tĩnh, thản nhiên làm theo mệnh lệnh của những tên cướp. Trong lúc bà Chín thì luôn mồm gào khóc. Tiếng khóc càng to, càng thảm thương. Tất cả các ghe đỏ qua lại đều nghe lời bà Chín kể lể. Hai vợ chồng già tụi tôi có chiếc ghe lụp sụp buôn bán trên dòng này, ai không biết. Vậy mà mấy ổng Mỹ, ổng nói vợ chồng tôi là Việt Cộng bắt ghe của tụi tôi. Thật là bất lợi, nếu như cứ dòng chiếc ghe đáng cả nghi này suốt hơn 100 cây số dọc theo dòng sông trước những lời gào khóc thảm thiết không biết mỏi miệng của bà già gầy gò đen đủi này, bọn Mỹ đành phải thả ghe ông Chín ra. Ông bà Chín ghé ghe vô một chỗ gần nhất bán bớt bí, mua thêm dưa hấu để ngụy trang cho thích hợp với chiếc ghe chở nặng. 2 ngày sau, hơn 1 tấn vũ khí đã được đưa về tới căn cứ. Cục hậu cần quân khu 9 tuyên dương công trạng anh binh nhì 73 tuổi, người có công đầu trong việc mở tuyến đường vận chuyển trên sông. Các anh đã quyết định khai thác triệt để phương tiện này. Việc mua hoặc tổ chức đóng mới cho quân khu 500 hay 1.000 chiếc ghe, thuyền lớn nhỏ thì không có gì trở ngại. Cái điều khó khăn, hắc búa nhất, khó tháo gỡ nhất là làm sao có thể nặn ra được 1.000 gia đình có ít nhất 3.000 người mang căn cước thứ thiệt, có giấy tờ khai hợp pháp. Quan trọng bậc nhất là hợp lý và có đủ bản lĩnh để thắng địch, không phải từng ngày mà là từng giờ, từng phút. Công việc hệ trọng này không thể điều động 3.000 chiến sĩ vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lắp cho đủ chỗ mà phải chọn những ông, bà, già, phụ nữ và trẻ em xa lạ rồi ghép lại với nhau thành những gia đình mới. Ông bà Ba Nhất có 8 người con, chỉ giữ lại một đứa con nhỏ cho mình, đã đồng ý san ổ cho 2 đứa con đầu nhận ghe mới, 5 con nhỏ điều động đến 5 ghe khác. Vừa ký xong giấy nhập ngũ, bé Đáo, người con thứ 7 của ông bà Ba Nhất, 10 tuổi, chưa một ngày cắp sách đến trường, đã có một lý lịch mới. Ba nó tử trận, có giấy tường lệ công trạng, má nó khóc nhiều quá, bị bệnh, mất, nên bà ngoại 2K đón nó về nuôi. Cậu ruột của nó đang đóng lon thiếu úy, đã cưới mở út Tùng Trinh. Vì thế mà do 3 người có quê ở 3 tỉnh khác nhau nên có 3 giọng nói khác nhau. Một ví dụ khác nữa là Trương Thị Mỹ, tuy đã 16 tuổi nhưng dáng người thon nhỏ nên Mỹ khai là mới 13 tuổi. Để có cớ hoạt động dọc theo tuyến đường sông, trong tờ khai của gia đình, Mỹ nhận là con riêng của bà Phạm Thị Yên. Chồng cũ của bà Yên thuộc họ Trương chết bệnh, bà Yên tái giá lấy ông chồng Thu Hòa, thường gọi là bác Sáu Song. Đổi thân, vợ chồng bác Sáu gần 30 năm sống chung hạnh phúc bên nhau, bây giờ 2 bác phải lập một tờ xác nhận bác gái có chồng trước, có con riêng, do Mỹ mang họ Trương khác với họ Trần của bác trai. Vì công việc của cách mạng, vì cần có thêm Mỹ đi cùng ghe. Trương Thị Mỹ đã rời gia đình đi theo ghe của 3 má 6, hồi đó để bưng tai bịt mắt kẻ địch và để giữ tuyệt đối bí mật nhiệm vụ. Có những đội viên được tuyển vào đơn vị CK804, song không hề hay biết đó là nhiệm vụ gì. Cô bé Trương Thị Mỹ cũng đã phải trải qua một thời kỳ thử thách này. Thấy các anh, các chú trao đổi công tác riêng, Mỹ không tò mò hỏi. Nhưng đêm đến, cứ mỗi lần ghe cập bến, ba má Sáu lại đuổi Mỹ lên bờ. Mỹ tức lắm. Ba má làm chi ở dưới ghe, ghe chở cái thứ chi? Chuyến ghe sau, Mỹ đã sục tìm khắp các khoang ghe, song cũng không thấy có gì lạ. Mỹ đã đem tâm sự của mình thổ lộ với Mỹ Tiên, Mỹ Lệ. Những người bạn gái sấp xỉ tuổi mình đừng ngồi cùng ghe với ba má thật. Các bạn gái dù rất thân cũng không dám tiết lộ điều bí mật của loại ghe hai lườn mà chỉ dì tai Mỹ. Mày được cách mạng tin tưởng giao cho chở vũ khí thì phải biết im lặng mà làm, tò mò, mau già lắm đó. Bạn bè dặn dò nhau là vậy, song Mỹ im lặng sao nổi. Suốt ngày đi trên sông, Mỹ chú ý quan sát, lật từng trái bí, lấy dao bổ một lúc tới 3 trái dưa hấu liền, vẫn không tìm ra được bí mật. Lạ qua, ba má Sáu và mấy chú rú vũ khí ở đâu? Rồi không dằn lòng được, Mỹ đã tìm gặp chú Năm Đờm. Chú Năm, chú tin con thì cho con đi ghe, nếu không chú trả con về đoàn văn công. Mỹ là một cô bé có giọng hát hay, có khuôn mặt trái xoan, duyên dáng, dịu dàng, nên được chọn vào đoàn văn công của quân khu. Tuy nhiên, nhận thấy cô gái có bản lĩnh hoạt động trong lòng địch, nên đảng ủy cục hậu cần đã quyết định điều động cô bổ sung cho ghe của ông Sáu Song. Đứng trước thắc mắc của cô, anh Năm Đờm đã cười xòa. Chị mà mày làm hung dữ quá, con nhỏ, mày có biết ghe chở chi không? Con biết, chở vũ khí. Anh Năm Đờm đùa. Đó, mày biết rồi, qua còn có gì bí mật với con nữa đâu. Trường Thị Mỹ tức uất người, xong đành phải thú nhận. Chú Năm, mấy bữa nay con tìm hoài mà không có thấy chi trên ghe, con chịu rồi đó, chú chỉ chỗ giấu vũ khí cho con coi. Anh Năm Đờm đã căn dặn Mỹ những việc cần phải làm trên sông khi phải đối phó với quân thủ, rồi anh hứa hẹn. Nhận hàng chuyến tới, chú sẽ nói bác Sáu cho con tham gia, con không có được phụ lòng tin của mấy chú, nghe. Từ ngày biết được bí mật của chiếc ghe hai lườn, Trương Thị Mỹ lại càng say mê với công tác. Với cái vẻ ngoài xinh đẹp, Mỹ thường được tụi đồn trưởng và bọn sĩ quan ngụy chiều chuộng. Chúng không buông lời cợt nhả đối với Mỹ vì Mỹ còn quá nhỏ, song tên trung úy trưởng đồn cảnh sát đã nài nỉ. Ông nghe bà Sáu cho nó làm con nuôi tôi đi, tôi lo cho nó đi học, con nhỏ này chừng vài tuổi nữa cho ăn diện vô, mấy ông Mỹ đưa ô tô đến rước cũng không có thèm đi. Con nhỏ dễ thương quá ta. Có tên đồn trưởng đã lấy cả hình của vợ hắn ra khoe với ông bà Sáu. Con nhỏ giống vợ tôi quá chừng, ngó mày tao lại nhớ vợ ở quê quá xá. Thấy hắn là đối tượng cần tranh thủ, ông già Sáu đã gà cho Mỹ. Em nó không có ưa chụp hình nhưng có cái khăn tự nó thêu đẹp hung. Con tặng khăn ông trung úy để khi trông khăn ổng lại nhớ tới con chứ. Mỹ đã làm theo lời ba, không e lệ gì vì lúc nào cô cũng nhớ vai kịch phải sắm là cô đang còn trẻ con mới 13 tuổi. Do nhiều lần tiếp xúc với bọn địch, gia đình của bác Sáu Song đã có một mối quan hệ rộng rãi. Bọn địch ít khi khám kỹ ghe của bác. Tuy vậy, đi đêm lắm cũng có lần gặp ma. Một lần có 2 chiếc giang thuyền đã kèm sát mạn ghe của bác. Bác Sáu trai đảo mắt xung quanh để quan sát. Trên sông có cả thầy 8 giang thuyền, chúng nó cũng đang khám xét các ghe khác. Đúng là hôm nay có động dạng gì nên bọn địch tăng cường lục soát. Bọn địch nhảy ao ao sang ghe của bác. Bác Sáu Song kẽ điều khiển máy cho chiếc ghe tròng trành, một dấu hiệu gieo ấn tượng cho những người quen sông nước có nhận xét là ghe chở rất nhẹ. Bất ngờ vào lúc đó tàu của địch cũng quay ngang, gạt phăng chiếc máy của ghe bác Sáu xuống sông. Bác Sáu nhảy ao xuống nước kịp ôm được chiếc máy. Mấy tên lính ngụy ở trên giang thuyền cười sặc sụa khà ố trước cảnh chiếc ghe đang bị sóng giật tới giật lui, và gia đình bác Sáu thì đang loay hoay trước cỗ máy bị hỏng. Không một nửa lời xin lỗi, 2 chiếc giang thuyền rồ máy bỏ đi. Bác Sáu Song tức tối ra đứng ở mũi ghe, rồi vẫy chiếc thuyền chỉ huy của bọn địch đi sau cùng lại. Thằng trung úy hớn hở vì nhận ra người quen. Hello, chào ông Sáu, con nhỏ đâu? Cháu nó đang khóc ở trong khoang kìa. Trời, bộ ông đánh nó sao? Tội nghiệp con nhỏ. Ông Sáu đã trình bày lý do làm cho cô con gái riêng của vợ mình đau buồn. Để khỏi làm phật lòng con nhỏ ngoan ngoãn, thùy mị, tên trung úy với cái kiểu cách anh hùng rơm ra lệnh gọi 2 chiếc giang thuyền phạm lỗi quay lại. Hắn nói cái giọng hách dịch. Tôi bay định bỏ ông bà già với con nhỏ chết ở đây à? Dạ, thưa trung úy, không có thưa gửi cái chi cả. Bọn bay buộc ghe của ông già dòng về đến chợ để cho ông sửa máy. Thế là chiếc ghe hai lườn của ông già sáu song chở non 2 tấn vũ khí đã được 2 chiếc giang thuyền của bọn địch bảo vệ trên một chặng đường dài non 30 km an toàn. Ít ngày sau đó, trong một chuyến đi khác, ghe ông sáu bị bọn lính ở đồn cái tàu gọi lại xét hỏi. Tên thiếu úy đồn trưởng chưa xem giấy tờ mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt má sáu rồi hỏi: có phải bà ở xã Đông Thới tên Phạm Thị Yên? Ủa, sao ông thiếu úy hiểu tường tận vậy? Tên thiếu úy không lộ vẻ vui mừng mà cũng chả tỏ ra bực tức, đáp: vậy bà và ông sáu không nhận ra tôi à? Tôi là con ông Ba Ròn tên Dược đây. Ông sáu chột dạ: nếu để cho các thằng cha kia xem giấy tờ thì chuyện đóng vợ chồng già của ông sẽ lộ hết. Một thằng hàng xóm làm gì nó lại chả biết ông bà lấy nhau từ hồi nó còn chưa đẻ. Ông sáu chạy vụ vô trong khoang lấy rượu. Mấy khi gặp người cùng quê, mời cậu nhậu chơi vài chén cho vui. Nói đến chuyện ăn nhậu, không tên lính ngụy nào từ chối. Ông sáu đã ngồi chuốc rượu cho thằng Dược. Thằng ác ôn này, hắn biết rõ ông là cán bộ từ ngày kháng chiến chống Pháp, chắc chắn nó sẽ chẳng buông tha ông. Phải làm thế nào thoát khỏi tay nó càng nhanh càng tốt. Hiểu được ý chồng, bà sáu cùng với cô con gái đã trổ tài làm những món ăn ngon nhất để tiếp khách. Làm ra cái bộ say rượu, ông sáu lè nhè kể chuyện trên trời dưới biển, hỏi han quê hương và gia cảnh của từng tên lính ngụy. Tên thiếu úy Dược cũng không ngăn cản bọn đàn em, hắn cứ tợp rượu tì tì, hết chén này tới chén khác. Khi chai rượu thứ tư gần cạn, tên Diệc đã say mềm, hắn lăn vật ra sàn ghe. Ít phút sau, tên thiếu úy đã cất tiếng ngáy như sấm. Ông sáu thu lại giấy tờ của mình trong túi áo hắn, làm ra cái vẻ ái ngại. Ông thiếu úy quá chén rồi, ai ký giấy vô sổ đề pa cho tôi? Tên thượng sĩ trực ban rút cây bút ở trong túi. Ông đưa tôi, nè, ông là bạn với bố thiếu úy, cũng như là bố tôi. Lần sau ông có qua đây gặp tôi ký ngay cho. Bác sáu xong văng dạ cảm ơn tên thiếu úy, xong không quên việc tống khứ những tên ác ôn ra khỏi ghe. Ông ướm hỏi, tôi lấy thuốc giã rượu để ông thiếu úy dùng. Thằng thượng sĩ gạt đi, hắn quay lên bờ. Tụi bay, hai đứa đưa xuống đây cái cáng. Khi tụi ngụy vừa bước lên bờ, bác sáu xong liền nhổ neo rổ máy. Giây phút khó khăn đã qua, bác sáu trút bỏ bộ quần áo dài, mặc độc chiếc quần xà lòn, ngồi ở đầu lái, đón ngọn gió mát lành của quê hương. Sau 3 năm ở trong cái vai con gái đẻ của má Yên với bố Dượng xong, Trương Thị Mỹ đã thành thạo nghề sông nước. Cô đề nghị với anh hai nhường, bác cho con xin một ghe, con về đón má con cùng đi. Liệu bà có chịu không? Chịu chứ. Anh hai nhường rất hiểu hoàn cảnh của gia đình Mỹ. Ba Mỹ bị chết bệnh, má Mỹ ở vậy nuôi đàn con nhỏ, má dồn hết tình thương cho các con. Chắc chắn má Năm sẽ không từ chối công việc được giao, nhưng giải quyết lũ nhỏ ra sao để má có thể yên tâm? Anh hai nhường thăm dò Mỹ. Các bác định rút con sang phụ trách ghe liên lạc. Mỹ hiểu rất nhanh nỗi băn khoăn của lãnh đạo, cô trình bày dự kiến của mình. Con đưa mấy đứa nhỏ lên đơn vị, gửi cho mấy chú, con dìu má con đi thử mấy chuyến, chừng nào má con yên tâm, con sẽ rước mấy đứa xuống ghe. Và chuyến đầu tiên, Mỹ được giao nhiệm vụ tìm liên lạc với cơ sở cất giấu vũ khí của ta trên đất Campuchia. Nhiệm vụ rất khó khăn, anh hai nhường đã căn dặn Mỹ đủ điều, từ cách cư xử đến từng lời ăn tiếng nói đối với bọn ngụy Sài Gòn, ngụy Lon Non và bộ đội Khmer Đỏ. Anh giao ám hiệu, tín hiệu liên lạc cho Mỹ rồi dặn, con chưa biết đường, con phải bám chắc ghe của ông hai. Ông hai tuy là dân buôn nhưng có cảm tình với cách mạng. Gặp các chú giao tài liệu gì, con nhớ phải giữ gìn cẩn thận. Ngày Mỹ lên đường, má đã thắp nén hương để cúng ba, lầm rầm khấn vái, xin ba sống khôn chết thiêng, phù hộ cho mấy mẹ con. Cái tánh má đến là hay mê tín, má nhớ ngày tư, ngày rằm, ngày ăn chay kiêng sát sinh. Mấy chị em Mỹ không muốn làm phật lòng má, đành phải chiều ý má. Ngày khởi hành đã đến, bắt chước ông hai, má con Mỹ cũng đi buôn cà chua. Ba ngày đầu, hai con thuyền bám nhau thuận buồm xuôi gió, nhưng sang tới ngày thứ tư, ghe của ông hai gặp tai nạn. Má nằm bàn với Mỹ. Quay về thôi con à, chứ không có người dẫn đường, mình dễ bị lạc lắm. Đất nước người ta, tiếng tăm mình không có biết. Mỹ không đồng ý với má, xong cô phải lựa lời giải thích cho má. Cô hỏi, bác hay nhường có dặn má phải đến địa điểm ngày nào không? Có, bác dặn ngày mồng 6, mồng 7, mồng 8. Nếu má con mình quay về, anh em ở bên đó ra đón, lỡ hẹn thì sao? Mấy chú cần gửi báo cáo về nhà gấp, rồi ai sẽ đưa về? Thấy lòng má đã siêu siêu, Mỹ tiếp. Má cứ tin con lo liệu được, con sẽ xin bác hai chỉ vẽ đường cho thiệt kỹ. Má đã ưng ý đi tiếp, Mỹ mừng rơn. Cô hối má đi suốt ngày suốt đêm, thà vất vả đôi chút, mình đến địa điểm liên lạc sớm sẽ thuận lợi hơn là đến muộn. Khi đến địa phận của tỉnh Hà Tiên cũ, tụi lính Ngụy chớt nhà. Cô em xinh đẹp ơi, mấy anh chờ em hoài, nay em mới tới, em lên trên đồn chơi với mấy anh. Má nằm chưa quen cái cảnh ngang tai trái mắt đó nên đã để lộ vẻ căm tức trên nét mặt. Bọn lính Ngụy bất bình đã hăm dọa. Bà già đưa con gái vượt biên làm gì, định bắt liên lạc với tụi Khmer Đỏ à? Mỹ đòn đả. Mấy anh hù dạ má con em chi dữ vậy? Có chút cà chua đem bán, mấy anh giữ lại, cà chua thối ai đền cho má con em? Nghe cái giọng ngọt như mía lùi của Mỹ, tụi lính Mỹ đã buông lời tán tỉnh. Anh đền, anh đền. Một tên còn trân cháo. Chú ý cha, em có hai quả cà chua chín hung, anh muốn mua quá đa. Anh bỏ tiền mua luôn cả em, cả ghe cà chua, em có ưng ở lại đây không? Mỹ nóng mặt lắm, xong vẫn phải dịu dàng. Mấy anh ký giấy cho em đi thử chuyến đầu, nếu buôn bán được, em còn qua lại đây nhiều. Tên thiếu ý nháy nháy mắt với tụi đàn em. Lượt về nhớ ghé thăm qua, nghe em. Mỹ mỉm cười khẽ, dạ. Tên thiếu ý cười hô hố, rút bút ký sổ. Trước khi nổ máy cho ghe rời bến, Mỹ không quên gửi biếu mấy anh vài lô cà chua. Khi chỉ còn có hai má con, má năm mới lẩm bẩm, trông mấy cái thằng đáng ghét quá trời. Mỹ phải phân tích cho má, chờ má tưởng con không căm thù tụi nó làm sao. Mất gì lời nói, mình muốn có lời cho công tác cách mạng, mình cũng phải biết tiến, biết lui chứ. Rồi Mỹ kể những kinh nghiệm đấu tranh với bọn địch cho má nghe, má gật gù. Ừ, tao sai hung, tao nhận khuyết điểm. Trong quan hệ giữa Mỹ với má ở trên ghe, lúc bình thường là tình mẹ con, nhưng khi có công tác, Mỹ là thuyền trưởng, má chấp hành mệnh lệnh rất nghiêm. Ghe của má con Mỹ vẫn cứ rong ruổi ở trên sông, lạ sông, lạ bến, Mỹ không biết là phía trước có trạm kiểm soát. Một tên lính ăn mặc gần giống với tụi lính Ngụy hò hét bằng cái thứ tiếng lạ tai rồi nhảy phóc lên ghe, giật luôn lá cờ ba que vứt xuống sàn. Hắn chĩa súng về phía má con Mỹ, nói lưu la líu lô. Không có ai phiên dịch, Mỹ phải cố hiểu xem nó muốn gì, nó nói gì. Nó chỉ vô trạm kiểm soát, nó chỉ vào người nó, rồi nó chỉ vào lá cờ Ngụy lon non. Nó tức vì ghe của Mỹ treo cờ xâm phạm chủ quyền của nó. Phải làm cách nào cho nó hiểu mình là dân buôn và xin được nộp phạt. Mỹ chỉ vô những trái cà chua rồi làm điệu bộ người bán hàng. Mỹ diễn đạt ý định của mình khá xuất sắc. Tên lính Ngụy lon non gật đầu ra vẻ hắn hiểu những điều Mỹ nói. Được đà, Mỹ móc túi lấy tờ bạc 1.000 đồng. Tên lính lắc đầu xòe ra 5 ngón tay. Mỹ chỉ những mụn vá trên vai áo của má, giới thiệu là mình rất nghèo và giờ 2 ngón tay. Bàn tay tên lính Ngụy lon non cụp lại 1 ngón, nó đòi 4.000. Nếu đút cho nó 3.000 sẽ đi thoát, nhưng tiêu tiền của cách mạng, tốn thêm đồng nào tiếc đồng ấy. Mỹ đã quyết định mặc cả thêm 1 lần nữa. Cô chỉ vô cà chua, lắc đầu ra hiệu chưa có bán được, lộn cả 2 túi của mình, chứng tỏ là không có tiền, rồi tiếp tục giơ 2 ngón tay và cầm 5 quả cà chua đưa cho kẻ địch. Tên lính gật đầu nhận 2.000 đồng hối lộ, đút 5 quả cà chua vô túi quần rồi ký giấy cho má con Mỹ. Trương Thị Mỹ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trạm kiểm soát thứ hai của bọn Ngụy lon non cũng bắt ghe quay trở lại. Mỹ lo lắm, đã đến ngày hẹn liên lạc mà ghe vẫn cứ linh đênh chưa cập bến. Làm thế nào để đi thoát khỏi cái trạm kiểm soát này? Má đã bàn với Mỹ, ta quay lại cho ghe cập bến bán cà chua, thế nào cũng gặp người biết nói tiếng Việt. Những người Campuchia đến mua hàng càng lúc càng nhiều, Mỹ lại càng sốt ruột, phải bán sao thật chậm, bán từ từ cho mỗi người một ít mới khỏi tiêu thụ hết số hàng này, mới có được cái cớ để tiếp tục cho ghe đi nữa. Tuy nhiên, người mong đợi đã đến. Có một bà má quê ở Long Xuyên, khi thấy má con Mỹ là người Việt, đã trèo kéo mời về nhà. Má nằm kể lể, truyền nhà, truyền cửa, truyền xóm làng. Người con gái Việt lấy chồng Miên đã nhận chị em dì cháu với má con Mỹ. Đã đến lúc phải nhờ bà chị kết nghĩa. Chị bà coi cố giúp em vào trong đó bán hàng mà xem có gì buôn về bên nhà được không. Có chi cái việc đó, đồn trưởng là em ông nhà tôi, mai tôi sẽ đưa dì Năm với con nhỏ đi. Sợ bị lỡ việc, Mỹ phải nài nỉ, dì ba lo cho má con đi chiều nay có được không, ở lại giờ nào, cà xấu má thêm ngày ấy, khi nào về con sẽ xin ghé vô thăm dượng ba và xin dì dượng cho bữa cơm. Chùi cha, nghe miệng cái con nhỏ nói, tính con kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Thôi được, tao đi với tụi bay tới đồn. Nhờ có người quen, mái con của Mỹ đã vượt qua được khỏi trạm kiểm soát một cách dễ dàng. Các cán bộ liên lạc của ta đã chờ sẵn. Mỹ truyền đạt lại mọi điều bác Hai Nhường đã dặn dò, giao công văn và nhận báo cáo đưa về tới nơi an toàn. Các cán bộ lãnh đạo đã rất hài lòng về chuyến đi của Mỹ. Cái con bé gan cóc, liều lĩnh, dám một mình luồn sâu vào hang cọp. Chính ủy tư giảng đã xuống tận ghe để khen ngợi má con Mỹ và trao cho Mỹ bức điện cầu cứu của đơn vị 195. Hết tiền, anh em ốm cả. Mỹ săn đón, 195 là đơn vị bác Sáu Ảnh ở Hà Tiên. Cháu biết chỗ đó rồi chưa? Dạ, con biết, con đã gặp bác Sáu bé ở đó. Sáu bé gan cóc tía lắm, tình hình chắc đã nguy lắm mới phải cầu cứu. Con phải đến tận nơi gặp bác Sáu bé, giao hai thùng chứa toàn đô la cho bác và nhận báo cáo của 195 đưa về đây. Dạ, từ đây lên tới Hà Tiên, con phải qua Sóc Trăng, Rạch Giá. Bác muốn con hoàn thành nhiệm vụ trong 8 ngày, được không? Dạ được ạ. Chính ủy tư giảng không yêu cầu Mỹ nhắc lại mệnh lệnh bởi anh rất tin Mỹ. Còn nhỏ đứng trước kẻ thù thì nhanh nhẹn tháo vát, đôi khi còn tỏ vẻ đanh đá lắm lời, nhưng trước các chú các bác bao giờ nó cũng dịu dàng, nết na, lễ phép và rất ít nói. Như thường lệ, trước ngày lên đường, má lại làm một mâm cơm thắp hương để cúng ba. Có má cùng đi, Mỹ yên tâm lắm. Đêm hôm lúc tắt lửa tối đèn, hai má con ngồi bên nhau thù thì tâm sự đủ mọi chuyện. Má cũng ưng đi với Mỹ để săn sóc con gái yêu. Má từng trải khéo giao thiệp. Trong chuyến đi này, má không giận dỗi mà còn trò chuyện cởi mở với tụi lính ngụy. Lúc đến vùng Sẻo Rô, có một tên thượng sĩ cứ nằng nặc đòi quá giang. Trèo lên ghe, hắn tâm sự. Chả nói dấu gì bà già, tôi đừng nghỉ phép về cưới vợ. Trông thấy cô em tôi ưng quá, tôi bỏ lính xuống làm rể bà già, bà có ưng không? Thật là rắc rối cho những bà mẹ có con gái đẹp, phải nghĩ cái cách để tống khứ cậu con rể khỏi ghe mà nó không mếch lòng. Má đã thủ thỉ trò chuyện với tên thượng sĩ gàn dở và cuối cùng đành đọc cho nó cái địa chỉ và một lời hứa hẹn bâng quơ. Mấy cháu còn cầm súng đừng có lo chi cả, bao giờ yên hàn tìm gặp bác cho. Nhìn chung, bọn địch ít nghi ngờ, ít khám xét các ghe liên lạc vì ghe nhỏ không chở vũ khí, chỉ mang theo tài liệu, công văn hoặc đô la. Nhất là khi ở trên ghe đó chỉ có đàn bà, con gái. Tuy vậy, má con Mỹ vẫn thường gặp những giày già riêng. Ngoài những tên lính ngụy xuống ghe, đòi ngồi tán tỉnh, còn có những đứa đến thăm dò, khiêu khích. Cô đi đây đi đó nhiều, cô có gặp các ông giải phóng không? Có chứ, mấy ổng ra sao? Chưa hiểu dụng ý của kẻ đối thoại với mình, Mỹ chỉ trả lời lấp lửng. Thì cũng như mấy anh thôi, có người mập, người gầy, người cao, người lùn. Cô gặp ở vùng nào vậy? Điều này thì Mỹ không thể nói được, cô đánh trống làng. Thì gặp mấy anh ấy ở ngoài chợ nhiều lắm. Tôi chán cái cảnh lính Cộng Hòa lắm, tôi bị bắt đi quân dịch, cô cho tôi theo vô vùng giải phóng với. Mỹ cảnh giác đáp luôn. Chứ bộ mấy anh tưởng má con em có liên hệ với Việt Cộng à? Em là con gái mới phải đi buôn bán vất vả, giá em là con trai em cũng cầm súng như mấy anh. Con nhỏ đối đáp lẹ quá trời. Nè, em có người yêu là Việt Cộng rồi chứ? Mỹ buông câu nói nửa miệng mà bọn sĩ quan ngụy vẫn tưởng tuyên truyền. Việt Cộng đang chết đói, bảy người đeo tàu đu đủ không có gãy, em lấy làm chi? Được, vậy qua ký giấy cho em đi, em nhớ chớ có quên qua đó nghe. Xế chiều ngày thứ ba, ghe của Mỹ đến khu vực đóng quân của đơn vị 195. Theo quy định của chính quyền ngụy, tất cả mọi ghe qua lại dòng sông này chỉ được đi bên phía hữu ngạn, bên có nhiều nhà dân. Chiếc ghe nào vô ý cập bến bên tả ngạn, bên chỉ có toàn rừng là sẽ bị bắn ngay. Biết rõ điều đó, Mỹ đã hãm tốc độ cho ghe chạy từ từ. Kìa rồi, bên tả ngạn có một cái cây đổ. Má con Mỹ đều đã nhận đúng dấu hiệu để liên lạc, nhưng chưa đến giờ thiết quân luật, đành phải dừng ghe, giả bộ chữa máy. Một chiếc giang thuyền của bọn địch đi tuần qua đã hỏi vọng sang, ê, bà già cho ghe đi chứ. Mấy thầy coi nè, ghe hỏng máy rồi. Chừng nửa tiếng sau, chiếc giang thuyền quay lại. Nè, con nhỏ, chữa chi lâu vậy mày, có cần qua giúp không? Dạ, cũng gần xong rồi, em chữa lẹ thôi mà mấy anh. Chiếc giang thuyền đã cập sát với ghe của Mỹ. Đội lính ngụy nhảy sang hạch sách. Ghe đi đâu? Dạ, em đi Hà Tiên. Những thùng gì đây? Dạ, nước mắm. Mỹ vừa trả lời vừa vội lắp máy. Cô giật dây, máy nổ tốt. Để kéo dài thời gian, Mỹ lăng xăng đi rửa tay, đun nước pha trà để mời khách. Sau tuần trà đầu, Mỹ làm cái bộ hốt hoảng. Ủa, mấy giờ rồi mấy anh? 5 giờ. Mỹ quay lại trách má. Gần điên giờ tiết quân luật mà má chả có nhắc con. Má lo cơm nước chưa? Mấy anh ơi, ở phía trên có còn bến nào nữa không? Còn, nhưng mà xa lắm. Cô ở lại đây cũng được. Ở đây em sợ lắm. Sợ cái gì? Mỹ chỉ vô những khu rừng bên phía tả ngạn. Sợ Việt Cộng đó. Tên thiếu úy ngụy cười hô hố. Cô em khỏi có lo, tụi này đã quét sạch Việt Cộng rồi. Cô em có nhìn thấy chiếc tàu của mấy anh không? Cứ 15 phút lại quét đèn pha trên mặt sông, 30 phút lại có một chiếc giang thuyền đi tuần. Cô em cứ ngủ ngon, mấy anh bảo vệ cho. Trong tầm tầm, Trương Thị Mỹ chỉ chờ có thế. Chờ cho cái bọn ác ôn đã cút hết, Mỹ bàn với má. Ma trông chừng cho con ngủ, chừng 10 giờ ma gọi con sang liên hệ với mấy chú. Chờ mày đi bằng cách nào? Con bơi, chùi cha mày bơi dở òm, sông rộng thế này, mày sao sang nổi? Con tính rồi, ta đổ thùng nước mắm, lấy cái thùng đó làm phao. Má thương con gái, thương đồng chí thuyền trưởng của má lắm, nhưng biết làm cách nào khác. Đưa ghe cập bến ở bên đó thì không được, má thì lại không biết bơi, để gánh vác cái việc nặng nhọc thay cho con. Lúc Mỹ lội xuống sông, má đã suýt bật lên tiếng khóc, nhưng rồi má kìm được. Ngồi một mình trên chiếc ghe tối om, không đèn, không đóm, má cố dán mắt nhìn vào bóng đêm. Má lo đủ thứ chuyện. Mỹ, ngụy quét đèn pha. Má lo con bị lộ, giang thuyền của ngụy đi tuần. Má lo con bị bắt, còn bơi không thạo. Má lo con chết đuối. Ở dưới sông, Mỹ vẫn đang dáng sức bơi. Cô không có dám vung mạnh tay, sợ nước mặn sẽ nổi sóng lân tinh. Sang được tới bờ bên kia, Mỹ ôm chiếc thùng không ngồi thở. Còn chưa hết mệt, cô đã hối hả đi về phía cái cây đổ. Đầu đây có những tiếng gì nghe rất giống tiếng chuột kêu. Mỹ lắng tai nghe, xác định phương hướng. Từ bụi cây ở ven đường, chợt có một bóng người nhảy ra, dí ngay họng súng AK vào lưng Mỹ. Ai, đứng im. Mỹ đã nhận ra tiếng người quen. Bác Sáu, con đây, Mỹ đây. Đúng là bác Sáu bé, đưa cái bàn tay nhăn nheo, vuốt mái tóc sũng nước của Mỹ. Trời, tội thân con nhỏ, con bơi qua đó sao? Dạ, sao tay bác nóng hung? Bác đang lên cơn sốt, anh em bị sốt cả. Bác Sáu ảnh cử bác ra đón vì thấy anh em chưa biết mặt con. Dạ, bác từ dạng gửi tài liệu và đô la cho đơn vị. Bác chờ con quay về lấy đưa sang cho bác. Con mệt rồi, để đó bác sang nhận cho. Bác cứ ở yên đây, con lo liệu được. Bác đi nguy hiểm hơn con, bác lại còn đang bị sốt. Bác Sáu bé đã không có cách gì thuyết phục nổi Mỹ. Cô lại bơi quay về ghe. Biết tin đã gặp được cơ sở, má năm vui quá, hối hả chuẩn bị hai thùng hàng cho Mỹ. Lúc Mỹ bơi ra đến giữa sông, má mới chép miệng. Tội thân con bé, suốt đêm mất ngủ, phải tới 4 lần bơi đi bơi về. Vào khoảng tháng 10 năm 1973, khu 9 lại mất liên lạc với Hồng Ngự. Ông Ba Nhất, má Sáu Ruby, bác Tư Thắng đã dở hết mọi phép mà vẫn không liên hệ được với anh Sáu Nhật. Cần phải cử một cán bộ có kinh nghiệm đến gặp trực tiếp anh Sáu Nhật, thảo luận việc rời địa điểm bàn ra vũ khí, nhưng ai sẽ đi làm việc này? Đảng ủy CK804 đã giao cho Trương Thị Mỹ. Mỹ vạch kế hoạch hành động. Còn không đi đường sông mà sẽ đi đường bộ công khai từ vùng địch vào vùng ta. Cách đây ít lâu, Trương Thị Mỹ đã từng áp dụng phương pháp này. Đóng giả là một cô tiểu thư con nhà giàu, Mỹ chịu trách nhiệm đưa anh Năm Đờm lên công tác ở Sài Gòn. Mỹ nhận anh Năm Đờm là bác ruột. Bác có xe ô tô riêng, có tài xế riêng. Cứ mỗi lần gặp địch trên các trạm gác dọc đường hoặc cần phải vào thành phố mua bán gì đều do Mỹ đảm nhiệm. Đã có lần Mỹ dám đưa đồng chí cục phó cục hậu cần của quân khu vào nghỉ ở trong khách sạn. Bọn quân cảnh muốn dựng anh Năm Đờm dậy đòi kiểm soát giấy tờ, nhưng Mỹ nói: "Bác em cưng em lắm, bác đưa ô tô riêng về tận Rạch Giá đón em, cứ làm như em còn nhỏ dại lắm. Đi đường xa, bác bệnh, giấy tờ của bác em giữ cả đây, biệt thự của bác em ở phố..." Nói rồi, Mỹ mở chiếc ví đầm đúng điệu bộ của một tiểu thư đài các. Mấy tên quân cảnh đọc lướt qua, tất cả giấy tờ do xưởng ấn loát CK cấp, có chữ ký giả của anh Ba Quyết, tất cả đều hợp lệ. Nhận lệnh lần này, Mỹ đã đề nghị với chính trị viên phó tiểu đoàn Trần Ngọc Đê, tức Tư Đê: "Chú cho con với Soạn cùng đi, mỗi đứa đi một đường, con đi tàu đò, tức lại tàu thủy chở khách, từ Ba Đình về Rạch Giá. Rồi từ Rạch Giá con đáp ô tô đến Tân Châu, ở Tân Châu con sẽ tìm cách đi bộ về chỗ của bác Sáu Nhật." Anh Tư Đề kiểm tra Mỹ: "Tại sao cháu và Soạn lại không đi cùng với nhau?" "Dạ đi cùng tụi nó dễ nghi lắm, mình chỉ hẹn ngày gặp nhau ở bến xe Tân Châu là được." "Như vậy tại sao lại phải đi hai người?" Việc này Mỹ cũng đã suy tính kỹ, từ khu 9 đến khu 8 phải vượt qua tới hàng trăm cây số đường thủy, đường bộ. Nếu như một mình Mỹ đi, rủi lỡ bị bắt, ai sẽ là người tiếp tục nhiệm vụ, ai sẽ về báo cho đơn vị hay tin? Đến Tân Châu, căn cứ vào tình hình của địch tại chỗ, Mỹ và Soạn sẽ vạch hai phương án hành động khác nhau. Mỹ lọt qua được trạm gác cửa khẩu thì Soạn sẽ áp vô theo đúng bài bản của Mỹ đã thực hiện. Soạn và Mỹ đã đến Tân Châu rất đúng hẹn, hai chị em tuy là cùng tuổi, song Soạn lại rất nể Mỹ, phục Mỹ không chỉ trong công tác mà còn vì có một cái ơn riêng. Số là lần đó Soạn đi phụ cho bác Tư Thắng, mấy thằng dân vệ đã mò xuống ghe, giờ cái trò hạch sách. Tuổi này tuy chả có quyền hành gì, song vẫn cứ phải lấy lòng chúng. Bác Tư Thắng cho đưa rượu ra, Soạn lo lắm. Nhược điểm của bác Tư là khi uống rượu rất dễ say, mà đã say là cứ lăn ra ngủ, không còn biết trời đất là gì cả. Hai thằng dân vệ đã chuốc rượu cho bác Tư, mắt lấm lét nhìn bộ ngực nở nang của Soạn. Linh tính của người con gái đã báo cho Soạn bất chắc sắp sửa xảy ra. Soạn ra ngoài mũi ghe ngồi, một tên dân vệ đã lẻn ra theo, một tay choàng ôm ngang ngực, một tay bịt miệng rồi vẫn ngửa Soạn ra. Nghe thấy tiếng Soạn ú ớ dãy rủa, Mỹ đã nhảy từ ghe của mình sang ghe bạn. Thấy bác Tư đang cầm chén rượu, Mỹ gà việc cho bác làm. Cô nói với thằng dân vệ: "Ủa anh hai, tính ông già hễ say rượu là nổi cơn hung hăng, đấm đá lung tung, anh không có biết sao?" Bác Tư vẫn còn đủ tỉnh táo để quăng luôn chén rượu, cò chân đạp vài cái vào khoảng không. Màn kịch tuy vụng nhưng cũng đủ để làm cho bọn địch hiểu rằng trên ghe này không phải chỉ có hai cô gái. Mỹ chạy ra mũi ghe hùng hổ: "Anh kia, buông ngay nó ra." "Ông già hẹn gả tao cho nó là vợ tao, việc gì đến mày?" "Nói láo, nó có chồng rồi, chồng nó đi lính quốc gia, đóng non tượng sĩ đó." Tên dân vệ thứ hai lè nhè cái giọng say rượu: "Vợ tượng sĩ thì ra cái đếch gì, bữa nay cả hai đứa là vợ chúng tao." Thấy cờ nguy, Mỹ đã nhảy đại về ghe mình rồi hấp tấp chạy lên bờ vào ngay đồn cảnh sát: Mấy anh ơi cứu, cứu em với, dân vệ ở dưới ghe." Tên trưởng cục cảnh sát còn chưa hiểu chuyện gì, cầm đèn pin chạy theo Mỹ. Hắn được nhìn tận mắt thấy hai tên dân vệ say rượu đang tranh nhau người con gái. Vốn đã sẵn có mâu thuẫn với tụi dân vệ và cũng để tỏ rõ ta có quyền uy, tên trưởng cục cảnh sát giơ thẳng tay tát bọn đàn em, miệng văng câu chửi: "Đủ má, còn ông nội mày đây, muốn làm trời làm đất gì, ông nội mày cũng phải biết chứ." Quay lại chuyến đi lần này, Hai chị em cùng làng vàng ở đồn cửa khẩu để quan sát. Tình thế tương đối thuận lợi, nhân dân địa phương qua lại khá dễ dàng. Mỹ bàn, mình đi trước, cậu đi sau. Nếu mình không có thoát hoặc bị bắt, cậu phải nhớ quay về ngay. Cậu cố hoặc mua hoặc mượn một giấy căn cước ở địa phương này về. Mấy anh ở xưởng ấn loát sẽ làm giấy giả cho cậu. Cậu phải sắm quần loe, áo hồng, mặc cho giống người quê ở Tân Châu. Soạn gật đầu. Khi đứng trước Mỹ, Soạn ít khi có sáng kiến riêng. Cô đi theo Mỹ rồi đứng từ xa quan sát Mỹ lọt qua cửa khẩu. Lúc này tên trung úy đồn trưởng đang xem xét giấy tờ của Mỹ. Hắn hỏi, quê cô ở đâu? Dạ, em ở Long Xuyên, Châu Đốc. À, cô cùng quê với tôi. Cô có quen ông Ba Xuyên không? Mỹ mắng thầm ở trong bụng. Nói dọc, nghe giọng nói, tao cũng biết mày là người Mỹ tho. Nhưng cô vẫn giả bộ vồ vập. May quá, em đi buôn cá cha, ghe em ở dưới bến. Em xin trung úy vô đây móc mấy nguồn hàng. Trung úy chắc lâu lắm chưa về quê. Bây giờ ông Năm Thái chú em làm trưởng ấp rồi. Cô mang theo những gì trong túi đó? Trung úy xá lỗi cho, phụ nữ tụi em lúc nào cũng có cái gương, cái lược đem theo. Rất may là sáng nay, Mỹ đã để lại túi quần áo ở nhà ngủ. Tên trung úy hỏi toàn những chuyện đâu đâu, nhưng câu nào cũng nhắm để điều tra tình hình. Hắn khuyên Mỹ, cô đi một mình không nên đem theo tiền. Trước cái bẫy được dương lên đó, chỉ cần Mỹ bập vào khai là mình không có tiền, lập tức tên trung úy sẽ hạch ngay. Thế mà cô dám khai là đi buôn à? Cút! Đoán ngay được âm mưu của kẻ địch, Mỹ chủ động. Cảm ơn trung úy đã chỉ vẽ cho em, nhưng dân buôn chúng em bao giờ cũng phải có đồng lưng đồng vốn đem theo để mua hàng chứ. Mỹ rủa thầm cây thằng sò lá, nhưng vẫn phải ngọt nhạt. Trung úy cũng biết em mới đến đây lần đầu còn lạ nước lạ cái. Trung úy giúp em không có quên ơn trung úy. Tên đồn trưởng liếc nhìn vẻ mặt bình thản của Mỹ rồi cầm bút ký giấy. Mỹ không có vội vàng, cô thong thả gấp giấy thông hành cất vô túi rồi khẽ nghênh đầu mỉm cười chào kẻ địch. Giờ giấc bọn em khó hẹn trước qua trung úy, gặp nguồn hàng có khi chỉ nửa giờ em đã về và cũng có thể em la cả đến trước giờ trước quân luật. Tên trung úy nhìn theo cô gái, hắn biết từ đây vào tới vùng giải phóng xa 3 km. Hắn cho phép 4 giờ mà con nhỏ không ưng, đúng là lời lẽ của bọn dân buôn. Mãi tới gần tối, Mỹ và Soạn mới quay trở về. Hai chị em nhớ rành rọt từng lời của bác Sáu Nhật căn dặn. Địa điểm giao vũ khí cùng với mọi ám hiệu, tín hiệu liên lạc. Mãi vui vì sứ mệnh đã hoàn thành, hai chị em đã phạm phải một sai sót. Tên tượng sĩ gườm gườm nhìn hai cô gái nạt nộ. Hồi sáng cô đi một mình, sao bây giờ lại về hai người, bộ mấy cô vô trong đó liên lạc với Việt Cộng phải không? Một ý nghĩ rất nhanh thoảng qua trong óc, Mỹ nhận là người quen cũ hay mới. Nếu nhận là mới quen, cố thoát lấy một đứa để về báo cáo, nhưng mình có tài liệu gì trong người để cho bọn chúng nghi ngờ đâu? Nhận là quen cũ rồi cố thoát cả hai mới là hay nhất. Mỹ đã lựa lời nịnh viên thượng sĩ. Anh hai nhớ rành quá đó nha, đúng là hồi sáng em đi có một mình, vô trong đó hai chị em gặp nhau. Ai anh em gì với cô, tôi với các cô ở hai ranh giới, hai kẻ thù. Anh hai ăn nói chi nặng lời dữ vậy, tụi em cũng như em út ở nhà, có điều chi không phải, anh dạy dỗ cho. Được tầng bốc tên thượng sĩ đã dịu giọng. Cô tên gì? Dạ Trương Thị Mỹ, còn cô kia? Soạn khai đúng cái tên đã ghi trong căn cước giả, dạ Nguyễn Thị Bình. Tên thượng sĩ chợt reo lên, Nguyễn Thị Bình, bắt được Nguyễn Thị Bình, Việt Cộng chính công tụi bây ơi. Soạn vội thanh minh, ôi anh hai, trên đời này thiếu chi người trùng tên trùng họ, bà Bình già chứ đâu có còn trẻ như tụi em. Không biết, Tổng thống đã ra lệnh truy nã Nguyễn Thị Bình, tôi bắt được cô là bắt được vàng. Đúng là cái kiểu vu cáo để đòi hối lộ. Không còn cách gì khác, Mỹ đành phải rút 500 đồng kẹt trong tờ giấy căn cước. Anh hai xem, hai đứa em sinh cùng năm, tụi em mới 21 tuổi à. Tên thượng sĩ thản nhiên rút tờ giấy 500 đồng đút túi, phán. Cô tên là Mỹ, Mỹ Quốc, được, cho đi, còn cô này ở lại đây. Mỹ rủa thầm, cái thằng cha tham lam quá chừng, chỉ tại mình, nếu như cứ đi tách riêng ra thì đâu đến nỗi này. Cô rục soạn. Mày thưa chuyện với ngài thượng sĩ đi rồi còn xuống ghe, trời tối rồi. Soạn cũng rút ra 500 đồng, tên thượng sĩ lắc đầu quầy quậy rồi mặc cả. Hai trường hợp khác nhau, một bên là Mỹ là bạn đồng minh Huy Kỳ, một bên là Bình Việt cộng chính cống, cân bằng sao đặng. Thôi đành phải rúi thêm cho nó 200 đồng nữa. 200 này về sẽ bắt các anh ở xưởng ấn loát CK trả. Ai bảo các anh đi chọn tên chọn họ mà lại không kỵ húy. Phần 1 của tập truyện ký Dọc ngang trong lòng địch xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.